Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1980, chương 1984, bái sư. Không được, lão phu tất nhiên muốn thu ngươi làm đồ. Ngay một khắc này, Tửu lão bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, âm thầm nghĩ đến, nghiêu bức như vậy bảo bối đồ đệ. Lão phu đánh lấy ngụy trang đi tìm cũng không tìm tới. Nhất định phải thu ngươi làm đồ. Nghĩ tới đây, Tửu lão con ngươi đảo một vòng, tỉ mỉ dò xét Hạ Minh một phen, chợt lộ ra một vệt không hiểu ý cười. Hắc hắc, xú tiểu tử, lần này gạo sống cho ngươi gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó ngươi muốn đổi ý đều đổi ý không? Nghĩ tới đây, Tửu lão càng nghĩ càng hưng phấn. Lúc này Tửu lão vung tay lên, Hạ Minh phảng phất như là bị một cỗ vô hình lực lượng cho hắn ở đồng dạng. Sau đó Tửu lão hơi chút trầm ngâm, lần nữa phất tay, tại cái này một bên trên vách tường đúng là xuất hiện một cái án đài. Thế mà án giữa đài ở giữa trưng bày lại là Huyền Tâm Tông tổ sư gia. Tửu lão suy nghĩ một chút, chính là ngồi có trong hồ sơ đài bên cạnh. Lúc này thời điểm Tửu lão vung tay lên, Hạ Minh quỳ trên mặt đất, Tửu lão cười hắc hắc, nói, cho ngươi gạo nấu thành cơm, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Thoại âm rơi xuống, Tửu lão thanh âm tùy theo vang vọng, Hạ Minh, hôm nay nếu là ngươi nguyện ý bái lão phu làm thầy, như vậy thì cho lão phu dập đầu ba cái đầu về sau, ngươi chính là lão phu đồ đệ. Lão phu sẽ đem một thân sở học truyền thụ cho ngươi, ngươi đồng thời cũng là lão phu quan môn đệ tử. Thoại âm rơi xuống, Tửu lão trực tiếp vung tay lên, khống chế Hạ Minh bắt đầu cho hắn dập đầu. Hạ Minh dập đầu ba cái về sau, vẫn như cũ là không có tỉnh lại. Rất hiển nhiên, mấy ngày nay, Hạ Minh cũng là bị cái này tiên linh tán cho mệt chết. Thật sự là quá nhọc lòng. Như thế động tĩnh đều không có tỉnh lại, có thể nghĩ Hạ Minh đến cùng có bao nhiêu mệt mỏi. Lúc này thời điểm Tửu lão cười ha ha một tiếng, xú tiểu tử, để ngươi không muốn bái lão phu làm thầy, hiện tại ngươi chính là lão phu đồ đệ, thuận tiện cho tổ sư ra đập cái đầu, ngươi chính là lão phu chính thức quan môn đệ tử. Thoại âm rơi xuống, Tửu lão định khống chế Hạ Minh thân thể cho tổ sư ra dập đầu. Giờ khắc này, Hạ Minh thân thể mềm nhũn. Đột nhiên, một cỗ rét lạnh khí tức truyền vào Hạ Minh trong lòng. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Một cái thông minh, trong nháy mắt mở ra hai mắt. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, Hạ Minh chợt phát hiện, chính mình vậy mà quỳ trên mặt đất, đập một cái đầu. Xoát, ngoạn tao, Hạ Minh đều là nhịn không được thầm mắng một tiếng, trong nháy mắt đứng người lên thể. Giờ khắc này, Hạ Minh thấy rõ ràng người trước mắt, cái này đập vào mi mắt, không là người khác, rõ ràng là Tửu lão. Tửu lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Minh đột nhiên hỏi, ta đây là đang làm cái gì? Hạ Minh nhìn xem chính mình thân thể, lại nhịn không được nhìn xem Tửu lão, kỳ quái hỏi. Giờ khắc này Tửu lão mặt mang theo ý cười, nhìn đến Hạ Minh bộ dáng, rốt cục nhịn không được cười lên ha hà. Xú tiểu tử, ngươi rốt cục bái lão phu làm thầy. Ha ha ha, xú tiểu tử, ngươi cái này khấu đầu cũng đập, tổ sư gia này cũng bái. Xú tiểu tử, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là lão phu ta quan môn đệ tử. Cái gì? Hạ Minh giật mình, nhất thời nhìn về phía Tửu lão. Lúc này nhịn không được nói. Tiền bối, vãn bối cái gì thời điểm bái ngài làm thầy? Ngươi có phải hay không đang nói đùa? Vãn bối không phải ngủ sao? Ngươi là ngủ không tệ, nhưng là ngươi lại trong lúc ngủ mơ đã bái lão phu làm thầy. Tửu lão mặt mang ý cười nhìn lấy Hạ Minh, cười tủm tỉm nói, xú tiểu tử, ngươi cái này bái sư lễ đều được, ngươi sẽ không phải không nhận nợ a? ngươi nếu là không nhận nợ, ngươi chính là khi sư diệt tổ. Ngoạn tao, nháy mắt sau đó, Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hạ Minh cũng không phải người ngu. Theo cái này Tửu lão ý đồ bên trong, tại tăng thêm vừa mới chính mình quỳ trên mặt đất. Rất hiển nhiên, đây hết thảy đều là Tửu lão để cho mình cưỡng ép bái sư. Tiền bối, người vậy mà ép buộc vãn bối bái sư. Ngươi, ngươi, Hạ Minh bị tức run rẩy. Đại gia ngươi, gặp qua hố cha, thì chưa từng gặp qua ngươi như thế hố cha. Ngươi trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Ngược lại cũng đã nói đi, dù sao trên cái thế giới này, vẫn là từng có tương tự như vậy sự tình xuất hiện. Thế nhưng là mẹ nó bái sư ngươi cũng muốn dùng sức mạnh. Ngươi cái lão không nghỉ, ngươi cũng quá khốn nạn bóng. Hạ Minh mặt đen thui, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Hạ Minh nhịn không được cả giận nói, tiền bối, trước đó vãn bối không có vô ý thức, cho nên cái này cửa bái sư lễ quyết định không thể giữ lời. Còn xin tiền bối thứ lỗi, ngươi cũng dám không nhận nợ. Tửu lão chỉ Hạ Minh cũng là một trận chửi ầm lên. Ngươi cái thằng nhãi con, ngươi vậy mà không nhận nợ. Ngươi thế nhưng là đi qua lễ, bái qua tổ sư gia, ngươi thằng nhãi con thì không sợ bị thiên lôi đánh à? Tiền bối, vãn bối đều không biết, đều là ngài cưỡng ép để vãn bối bái ngươi làm thầy. Dạng này cưỡng ép đến cũng không có ý nghĩa gì. Còn xin tiền bối thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hừ, Tửu lão hừ một tiếng, nói, xú tiểu tử, ngươi mơ tưởng, dù sao ngươi đã bái lão phu làm thầy, về sau ngươi chính là lão phu đồ đệ. Tửu lão suy nghĩ một chút, thuận miệng nói, xú tiểu tử, lão phu nơi này có một số công pháp bí tịch, ngươi có thể đi nhìn xem, thuận tiện lấy, lão phu đưa ngươi một dạng đồ tốt. Nói xong, Tửu lão chính là ném ra một cái chữ vật giới chỉ. Tửu lão đạo, cái này mai chữ vật giới chỉ có thể chữ vật, có 5 mét vuông lớn nhỏ, bên trong có chút chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Tốt, lão phu hiện tại muốn bắt đầu bế quan tu luyện, ngươi liền đi về trước đi, cũng mặc kệ Hạ Minh có đáp ứng hay không. Tửu lão vung tay lên, Hạ Minh cũng là cảm nhận được một cỗ lực lượng. Sau đó hắn chính là rời đi trong phòng này. Cùng lúc đó lần nữa truyền đến Tửu lão thanh âm, nói, xú tiểu tử, ngươi cái kia 200 điểm cống hiến đã ghi vào ngươi lệnh bài bên trong. Ngươi mình có thể đi đại điện nhìn xem, muốn đổi lấy thứ gì thì đổi lấy thứ gì. Tốt, ngươi bây giờ có thể đi tu luyện. Soát, Hạ Minh rời đi đại điện này. Sau đó một cái lảo đảo, kém chút ngã trên mặt đất. Hạ Minh mặt đen thui, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Lúc này thời điểm Hạ Minh cũng nhịn không được nữa chửi ầm lên lên. Ta ngươi hai bà ngoại, đại gia ngươi tên khốn kiếp, vậy mà ép buộc ta bái sư. Hỗn đàn, Hạ Minh là bị tức một trận nghiến răng nghiến lợi. Chính mình mơ mơ màng màng, lại bị lão gia hỏa này cho cưỡng ép bái sư. Lão gia hỏa này, quả thực cũng là lão lưu manh. Quá đáng giận, Hạ Minh là cái kia tức giận a. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, lão già chết tiệt, đừng nghĩ để cho ta bái ngươi làm thầy. Nghĩ cũng đừng nghĩ, dù sao ta sẽ không đồng ý. Hạ Minh nghĩ tới đây, hừ hừ một tiếng, chính là đạp lên tốc độ, hướng về chính mình nơi ở chỗ tiến đến. Theo Hạ Minh đuổi tới chỗ ở, Hạ Minh chính là cắm đầu ngủ say. Giấc ngủ này thì ngủ chỉnh một chút một ngày thời gian. Lúc này thời điểm Hạ Minh vẫn là bị Hàn Thiên Giác cho đánh thức. Hạ Minh, Hạ Minh, Hàn Thiên Giác thanh âm vang vọng tại Hạ Minh bên tai. Hạ Minh mơ mơ màng màng mở ra hai mắt, cái này đập vào mi mắt, rõ ràng là Hàn Thiên Giác khuôn mặt. Hàn Thiên Giác cũng là đã đem đến Hạ Minh chỗ ở. Hai người một gian phòng ốc, cũng là ở dễ chịu. Hàn Thiên Giác nhìn đến Hạ Minh sau khi trở về, cũng là ngửa đầu ngủ say. còn tưởng rằng Hạ Minh quá mệt mỏi, cũng không có quấy rầy Hạ Minh. Bất quá nhìn đến Hạ Minh ngủ một ngày một đêm còn không có thức tỉnh dấu hiệu. Cái này khiến Hàn Thiên Giác hơi có chút lo lắng. Nếu không phải nhìn đến Hạ Minh khí tức bình ổn, còn thật sự cho rằng Hạ Minh ở ra dám đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.